Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Sơ Lâm Lộ Châu. Lộ Châu Thành cũng là một cái rất đặc thù thành thị. Tại nơi này cũng không tồn tại biển mậu thế giới. Bờ biển thường thường ý nghĩa hoang dã, vốn là thì ra là ngư dân nhà. Khoảng cách bờ biển hẹn ước 5-600 ở phía trong nơi có tòa phi lộ núi. Thế núi không cao, phạm vi cũng không lớn, giống như là một cái hải đảo. Thường có bạch lộ xoay quanh bay lượn không sai. Biển sương mù lượn lờ, nhìn về phía trên tiên khí ẩn ẩn. Hơn ngàn năm trước Vô Cửu Tự Tổ Sư lúc này khai tông. Dần dần lớn mạnh, ngàn năm trôi qua. Vốn là tựu không quá lớn, phi lộ núi cũng đã không có thừa bao nhiêu núi bộ dáng rồi. Khắp nơi đều là đình đài miếu thờ, không ngớt vờn quanh, phóng nhãn nhìn lại lộ vẻ thạch tháp mái cong. Bốn phía Phật quang sáng chói, chân núi cũng theo phiên chợ phát triển trở thành thôn trấn. Lại phát triển trở thành thành thị, quấn núi mà xây, theo nhân khẩu gia tăng mà không đoạn bên ngoài khuếch trương. Dần dần đã trở thành mấy trăm vạn nhân khẩu đại thành. Trong thành chính là phi lộ núi, phiên chợ dân cư một đường vòng quanh bên ngoài tán, hướng cổng đông trực chống đỡ bờ biển. Như vậy thành thị là không tồn tại tường thành. Tiết mục bước vào phạm vi cảm giác đầu tiên giống như là đi tới hiện đại thành xã kết hợp bộ. Rất có như vậy chút ý tứ. Đương nhiên nhất điển hình tiêu chí chính là khắp nơi chùa Phật tháp. Mọi nhà cung phụng Phật tượng, dâng hương niệm kinh, không khí cực kỳ nồng đậm. Bước chậm trong đó tượng cái Phật quốc, di giả khoảng chừng gì đó đánh giá. Hé miệng nói, ba ba, ta không thích như vậy địa phương. Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết cũng gật đầu phụ họa, giả vờ giả vịt, cảm giác so khi Thiên Tông còn lừa gạt tiền ni. Yêu nữ hình thái ý thức cùng như vậy địa phương là tuyệt đối xung đột, tiết mục có thể lý giải. Cười nói, kỳ thật ta cũng vậy, không thích cái chỗ này. Mộ Kiếm Ly nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tiết mục rồi nói tiếp. Loại này một vòng thành thị, để cho ta nhớ tới từng tại một thứ tên là U Ám Thành địa phương lạc đường một cái suốt đêm. Trong thang máy ngã chết vô số lần. Thật sự là thê thảm đau đớn hồi ức, nghĩ lại mà kinh, muội từ đám bọn họ đều tức giận, ao ao nói, U Ám Thành là cái đó, thang máy là cái gì, ngã chết vô số lần cái kia bây giờ là quỷ tại nói. Chuyện với chúng ta, chăm chú tựu thua, tiết mục nhìn xem phụ cận không xa có một trà lâu. Cười nói, vài ngày chạy đi phong trần mệt mỏi đều không có hảo hảo nghỉ tạm. Đi uống chén trà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghe ngóng thoáng một tí trong thành tình huống, đám người đương nhiên không có ý kiến. Theo tiết mục đi về hướng trà lâu, vừa đi đến cửa khẩu, chợt nghe đến bên trong truyền đến thuyết thư thanh âm, lại nghe cái kia Phật tử một tiếng gầm lên, tà bất thắng chính, chư thiên thần Phật hữu ta, tiện đà trời giáng tường vân, chư thiên Bồ Tát. Cùng kêu lên tụng viết, thiện tai, cái kia Phật tử tu đi tăng vọt, một quyền đánh ra, có chứa vô thượng thần uy, đầy trời Phật quang oanh ở đằng kia ma trên đầu người. Ma đầu mang theo vô tận sợ hãi, tan thành mây khói, trà khách đám bọn họ ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Tiết mục, tất cả muội tử kể cả Mộ Kiếm Ly ở bên trong đều rất là im lặng. Loại trình độ này thuyết thư, còn một đống người trầm trồ khen ngợi, đối với nghe quen Bạch Phát Ma Nữ chuyện cùng Tây Du Ký các nàng mà nói. Đây quả thực là tiểu hài tử tín khẩu hồ liệt liệt trình độ. Lúc giá trị buổi chiều, lại là xa xôi, thành xã kết hợp bộ. Cái này trong trà lâu người không coi là nhiều. Một đoàn người tùy ý tìm hẻo lánh cái bàn vây ngồi cùng một chỗ. Liền có tiểu nhị ân cần đi lên, các vị khách quan muốn chút gì đó trà chúng ta nơi này có. Lời còn chưa dứt, tiết mục liền ngắt lời nói, chọn tốt nhất đến một bình, tùy tiện đến chút ít trà bánh. Tiểu nhị thấy đám người khí chất cũng không phàm, liền cũng rất nhanh lĩnh mệnh đi. Không cần thiết một lát liền nói ra ấm trà, bưng mấy cái đĩa nhỏ đi lên. Thấy hắn châm trà, Tiết Mục liền hỏi, ôn dịch tình huống như thế nào, có Vô Cữu tự chư vị cao tăng bảo vệ. Không có việc gì à, nghe nói lại có y tiên tử trợ giúp. Cái này không phải là Bồ Tát phù hộ ư, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Tiết Mục bật cười, các người đối với bọn họ ngược lại rất có lòng tin. Đó là tự nhiên, tiểu nhị cười nói, Vô Cứu tự cao tăng đám bọn họ đều là Phật tổ hạ phàm. Cái này tẩy não, chắc Thanh Thanh bọn người nghe xong tất cả đều liếc mắt. Ngay Mộ Kiếm Ly đều nghe được lắc đầu. Tiết Mục sợ Di Dạ giấu không được lời nói vừa muốn gây sự. Tại nàng cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi muốn mở miệng trước kia giành nói. Cái kia tới tham gia thiên hạ luận võ người giang hồ đều đến sao, tiểu nhị đánh giá hắn một hồi. Cười nói, nên đến sớm đều tới không sai biệt lắm. Hai ngày này thì một ít lẻ loi những vì sao lóng lánh người a. Khách quan không biết cũng là đến dự thi. Tiết Mục bá mà mở ra quạt xếp. Cười nói, ta không thể dự thi sao? Tiểu nhị lắc đầu nói, ta xem công tử hay là đi viết sách tốt đi một chút. Phụt, muội tử đám bọn họ tất cả đều cười. Phun ra, Tiết Mục trên mặt có điểm bị phòng. Cô y nói, các người tại đây như thế nào giảng loại điều này? Bà tốt tiết sinh, bạch phát ma nữ chuyện, kể xong rồi. Tiểu nhị vẫn chưa trả lời. Bên cạnh thì có trà khách suy thanh âm nói. Căn bản không có giảng. Bà tốt tiết sinh cái loại này dụ dỗ người gian dâm hạ lưu tục tằng loại người. Ghi mấy cái gì đó có cái gì có thể nhìn cái gì kia ma nữ chuyện. Không cần nghĩ cũng là ma nữ chuyển hướng chân cái gì. Ô người nghe nhìn, Tiết Mục sắc mặt thay đổi. Cũng không phải khí. Hắn là sợ bên người muội tử muốn giết người. Hắn đã muốn rõ ràng cảm giác được vài đạo sát khí phóng lên trời. Trong đó còn bao hàm một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Tiết Mục lau mồ hôi lạnh, cho muội tử đám bọn họ mãnh liệt nháy mắt ra dấu ý bảo các nàng điệu thấp điểm. Quay đầu hỏi cái kia cái trà khách. Hẳn là các hạ cảm thấy vừa rồi giảng chính là cái kia Phật tử câu chuyện êm tai. Cái kia trà khách cũng là thư sinh cách ăn mặc, cười lạnh nói, cái kia câu chuyện lại càng hôi không nói nổi. Võ giả tu hành, đương làm cầu bản thân tinh tiến, dũng mãnh đi về phía trước không sợ gian hiểm. Há có thể động bất động cầu thần bái Phật, mời người phù hộ, cái này lời nói được đảo cũng có chút đạo lý. Tiết Mục chắp tay. Hẳn là huynh đài xem qua mặt khác hay văn chẳng biết có được không đẩy giới một hai, lúc này tiểu nhị nói chuyện, gần hai tháng qua, các loại thuyết thư quả thực rất nhiều, vị kia khách quan nói dũng mãnh chi văn cũng không ít. Xem ra tiểu thiền nói không sai, Nam Phương văn phong quả nhiên so sánh thịnh, rõ ràng đều có các loại hình tiểu thuyết hiện lên, Tiết Mục cười nói. Tiểu nhị ca ngược lại tốt hàm dưỡng, nghe trước ngươi khẩu khí là tin Phật, cùng vị kia lão huynh nói lời rõ ràng đạo tướng trái. Ngươi cũng không khí, tiểu nhị rung đùi đắc ý nói. Không tham không giận không si không giận, còn đây là tu hành, ngã Phật há có thể điểm ấy khí độ cũng không có, lời này lại để cho Tiết Mục cùng muội tử đám bọn. Họ hai mặt nhìn nhau. Tâm trung đô có chút nghiêm nghị, chính là một cái điếm tiểu nhị đều có như vậy tu hành. Cái này Vô Cữu tự quả nhiên có chút đạo hạnh, cũng không phải là chỉ biết lừa gạt dầu vừng tiền. Bên cạnh cái kia trà khách đã đánh mất một sách sách tới. Cười lạnh nói, nhìn ngươi cũng là biết hàng, nhìn một cái này bản, chẳng phải so ba tốt tiết sinh cái loại này hạ lưu dơ bẩn nói như vậy giỏi hơn nhiều. Tiết Mục bị hắn thanh tú bức cách chấn chấn động, thầm nghĩ nói không chừng thật đúng là gặp được cái gì văn học kỳ tài nì cũng không phải thì ra căng. Rất khiêm tốn mà tiếp nhận sách nhìn thoáng qua, Long Ngạo Thiên truyền thuyết. Cái này, không đợi tiết mục chửi rùa, Di Giả không phục lắm mà đoạt lấy sách. Cho ta xem. Sách rất mỏng, nhìn như chỉ là 2-3 vạn chữ trung ngắn. Tiết mục thoáng tưởng tượng cũng là minh bạch. Những này tác giả viết thời điểm Bạch Phát Ma Nữ truyện chưa truyền lưu đến nơi đây. Bọn hắn đã bị gợi ý, có lẽ hay là cơ với mình trước kia cái kia Tam Thiên Tiểu Hoàng Văn. Cái kia vài thiên đều là ngắn. Bọn hắn căn cứ vào như vậy gợi ý viết ra cũng dài không có bao nhiêu. Ước chừng tương đương với thế giới của mình ở phía trong đường truyền kỳ phát triển trình độ. Tiết mục cũng gom góp đi qua. Cùng muội tử đám bọn họ vừa uống trà bên cạnh vây xem Long Ngạo Thiên. Văn vẻ không dài, rất nhanh xem xong rồi. Di Giả liền cười lạnh đem bả sách quăng trở về. Cái gì nát sách, cũng dám cùng cha ta. Cùng ba tốt tiết sinh so. Rõ ràng một quyển trang số không nhiều khinh bạc tập, bị Di Giả hất lên. Rõ ràng như dẫn sấm gió, oanh điện nện ở đối diện trên mặt bàn. Đem bả cái bàn đập phá cái nát bấy. Một đại sảnh người giật nảy mình hướng bên này nhìn qua. Cái kia hung hăng càn quấy trà khách mặt mũi trắng bệch. Ở đâu còn dám chít chít méo mó. Nhặt được sách bỏ chạy. Tiết mục trừng Di Dạ liếc. Di Dạ le lưỡi. Đúng đấy, không quen nhìn bọn hắn mắng ba ba của ta. Tiết mục cười cười. Đây là Di Dạ đối với hắn tốt biểu hiện. Hắn đương nhiên không phải không biết tốt xấu đi quái nàng. Trong nội tâm đảo là có chút ấm. Thân thủ nhéo nhéo Di Dạ khuôn mặt. Di Dạ ngắt nghe lời. Di Dạ cười khanh khách rồi. Cái này còn giống như là đi về phía nam đến nay tiết mục lần đầu tiên thấy nàng nháo sự ngược lại. Khoa trương nàng. Có thể thấy được tiết mục cũng không phải mặt ngoài nhìn xem đại độ như vậy. Hắn bị người mắng cũng tức giận sao. Kỳ thật Di Dạ hiểu lầm. Tiết mục rộng lượng vượt qua tưởng tượng của nàng. Hắn thật sự không thèm để ý loại sự tình này bị mắng. Từ xưa văn nhân tương nhẹ. Loại sự tình này ngươi dựa vào vũ lực đi đánh người có làm được cái gì? Huống chi tâm tư của hắn hoàn toàn không tại cùng người tranh giành cái này mặt giấy dài ngắn. Hắn một mực rất thanh tỉnh mà biết rõ. Thăng cấp chiến đấu cũng không phải là chính mình sở trường. Đối với thế giới của hắn, chiến lược hắn một mực không có quên. Vui chơi giải trí phát triển truyền bá là chiến lược của hắn một khâu trọng yếu nhất. Hắn cho tới bây giờ không có muốn chính mình cầm giữ cái gì viết sách đệ nhất thiên hạ loại này. Danh hào có thể kéo thế giới vui chơi giải trí phát triển. Từng bước hình thành hắn cần thiết văn hóa thổ nhưỡng. Đây mới là mấu chốt. Mà kéo gợi ý người khác tiểu thuyết sáng tác chính là trong đó mấu chốt khâu. Hắn cũng không thèm để ý có người ghi đắc so với hắn tốt. Thậm chí hy vọng có thể toát ra một ít chính thức đại tài. Cái này bản Long Ngạo Thiên, tuy nhiên ghi đắc rất nát, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng ánh lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.